Chương 1654 tối cường thăng cấp hệ thống. So với yêu thú càng thêm hung tàn. Một câu nói sát ý nồng nặc trong nháy mắt nghiền ép tất cả xung quanh, không người nào dám phát ra âm thanh đến, không ít người liền ngay cả tiếng hít thở đều thả rất nhẹ, nhưng mà Long Phi ánh mắt nhẹ nhàng vừa nhất, nhìn chằm chằm Thiết Diện kỵ sĩ cũng là lạnh lẽo nói ra, ngươi, muốn chết phải không? Đồng dạng lạnh lẽo thế nhưng, tiếng nói bên trong sát ý Long Phi nhưng càng thêm nồng nặc. Thiết Diện kỵ sĩ ánh mắt căng thẳng. Hắn dưới khố vật cưỡi hai mắt giận dữ, hơi thở trực tiếp biến thành hỏa diễm, hai con mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi, chỉ cần chủ nhân của nó ra lệnh một tiếng, nó sẽ trong nháy mắt xông lên đem Long Phi cho xé rách, toàn bộ trên đường cái đều đột nhiên một tỉnh, tuy rằng không có phát ra âm thanh, thế nhưng nội tâm của bọn họ nhưng đang nói, người này điên rồi. Sao? Dám như vậy đối với hắc kỵ sĩ chiến đoàn người nói chuyện, khẳng định là người điên. Thật là sống chán. Người mới này hôm nay sợ rằng liền muốn đúng rồi. Tìm đường chết à? Vẫn chưa có người nào dám như vậy nói chuyện với ta. Thiết Diện kỵ sĩ nhìn Long Phi, dưới khố vật cưỡi yêu thú sao động lên, hai mắt hung tà nhìn chằm chằm Long Phi, Thiết Diện kỵ sĩ lại nói ra, ngươi là người thứ nhất. Vì lẽ đó, ngươi phải chết. Tiếng nói vừa dứt, Thiết Diện kỵ sĩ thân thể nhẹ bẩn, khẽ nói, kỳ hắn là ngươi bữa ăn tối hôm nay. Hống. Tiếp lên một tiếng, sóng âm từng đạo mắt trần có thể thấy đường nét bắn mạnh đi ra, nhằm phía Long Phi, khoảng cách gần như vậy trong nháy mắt bạo phát, khó có thể chống đối. Lý Như Thảo ánh mắt căng thẳng, một bước tập ra, hắn muốn ngăn trở đầu kia yêu thú, bất quá. Long Phi nhưng trước tiên hắn một bước, trừng hai mắt một cái, trong ánh mắt vằn vện tia máu, quay về đầu kia yêu thú phát sinh rít lên một tiếng thanh âm, để cho ta cút sang một bên. Hống. Long Phi trên người bắn ra sát ý hình thành mãnh liệt chấn động, hai mắt trợn mắt khắp toàn thân tản mát ra khí thế đặc biệt hung tàn, thô bạo, cả người liền như hung ma, đầu kia yêu thú trong nháy mắt héo rút, trong ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, vọt tới Long Phi bên người trên người hung tàn khí tức trong nháy mắt biến mất, thấp giọng ô ô kêu loạn lên, không dám nhìn thẳng Long Phi, cút. Long Phi lần thứ hai hét ra một tiếng, đầu kia yêu thú thật giống như nhặt được đại xá giống như vậy, điên cuồng chạy trốn đi ra ngoài. Long Phi trên người bộc phát ra khí tức đối với hắn mà nói thật sự quá khủng bố, yêu thú là hết sức hung tàn tồn tại, bọn họ tràn ngập nguyên thủy thú tính, bừa bãi tàn phá, ngông cuồng, coi như là đỉnh cấp ngự thú thuật muốn chinh phục một con yêu thú cũng phải tiêu tốn rất lớn tinh lực. Có thể trong nháy mắt đem một con hung tàn yêu thú sợ đến cùng giống như chuột thấy mèo, loại tình cảnh này ai cũng chưa từng nhìn thấy, người không tàn nhẫn, đứng không vững, nếu muốn làm kinh sợ yêu thú, vậy sẽ phải so với hắn càng thêm hung ác, khí thế trên hoàn toàn nghiền ép. Long Phi tu vị không cao, thế nhưng hắn bộc phát ra lửa giận khí tức nhưng là so với đầu kia yêu thú hung tàn nhiều lắm, ép bạo nó, mọi người sắc mặt cả kinh, Thiết Diện kỵ sĩ hai mắt một nanh, nắm đấm nắm khanh khách nổ vang. Bên cạnh hắn hắc kỵ sĩ đoàn thành viên từng cái trên mặt. Mang theo sát ý nhìn chằm chằm Long Phi, liền hận không thể cầm Long Phi cho ăn hình dáng, Thiết Diện kỵ sĩ lạnh lẽo nói ra, ngươi, chết, định, rồi. Tiếng nói vừa dứt, Thiết Diện kỵ sĩ đấm ra một quyền, sóng âm từng trận. Quyền phong bên trên mang theo mạnh mẽ kình khí, sắc bén cực kỳ, cú đấm này mang theo nồng nặc thần lực, Long Phi nhưng không sợ, cứng cứng, hắn sẽ không có sợ quá ai, chỉ là giữa lúc hắn muốn sử dụng mãnh long bộ phạt thời điểm, hắn trước mắt một đạo bóng người cản đi tới, tương tự quyền phong, chiêu thức giống nhau một quyền oanh đi tới, số từ 943 côn vớt bi, liêu.